Người tình của Lý Tổng, chương 181, 181, hứa với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sam Sam nghĩ đến lúc trước Thư Vãn đã dặn cô ấy đừng trách anh ta nên cô ấy cũng không nói gì thêm, chỉ nghiêng người đi lấy nước, không quan tâm đờ ến anh ta nữa. Cố Cảnh Thâm đứng ở cửa nhìn cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt nằm trên giường bệnh, mắt bắt đầu ngập nước. Anh ta ổn định cơ thể không ngừng run rẩy của mình, hai tay nắm chặt, bước chân nặng nề đi đến trước giường bệnh. Thư Vãn không nhìn rõ nhưng cô cảm nhận được có người đến gần. Cô tưởng Sam Sam đã quay về nên đưa tay ra túm lấy áo cô ấy. Sam Sam còn chưa nắm được áo thì tay đã nằm gọn trong một bàn tay to lớn. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô hơi run lên, giống như người này có ngàn lời muốn nói nhưng lại chỉ có thể nắm chặt tay cô không buông. Thư Vãn phát hiện đây là tay đàn ông. Trong đầu cô xuất hiện khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Quý Tư Hàn, nhưng chính cô lại cảm thấy không thể là hắn. Cô thử gọi một tiếng, Tư Việt. Cố Cảnh Thâm không ngờ cô có thể nhận ra mình, đồng thời sau khi nhận ra cũng không hất tay anh ta ra. Chuyện này khiến nội tâm đang sụp đổ của anh ta xuất hiện cảm giác tội lỗi. Anh ta dùng sức nắm chặt lấy tay cô rồi ngồi xuống trước giường bệnh. Anh ta không nói gì, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thư Vãn. Tinh tế miêu tả đường nét khuôn mặt anh ta. Thư Vãn cũng không đẩy anh ta ra, cô để anh ta vuốt mặt mình, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Khoảng mấy phút sau, Cố Cảnh Thâm mới khàn giọng nói, Vãn Vãn. Anh ta nhẹ nhàng gọi tên cô như gọi tên người mình yêu nhất, quyến luyến lại thâm tình. Thư Vãn đáp lại, cô hỏi anh ta, sao anh lại quay lại? Cố Cảnh Thâm cay đắng cười, không hiểu sao cảm thấy bồn chồn nên quay lại xem em. Hai ngày hôm nay anh ta luôn ở trong trạng thái bực bội, tim luôn đập nhanh như xảy ra chuyện gì đó, anh ta không thể kiềm chế được bản thân mà quay lại tìm cô. Đến nhà thuê đợi một buổi tối cũng không ai mở cửa, gọi điện thoại cho cô và Sam Sam cũng không có người nhận, cuối cùng anh ta đành phải đi tìm Alan mới biết cô nhập viện. May mà anh ta đã đến, nếu không cả đời này anh ta sẽ sống trong sự hối hận mất, điều đáng hận nhất chính là bệnh của cô do anh ta mà có. Anh ta cầm tay cô đặt lên môi mình, nhẹ nhàng hôn một cái, Vãn Vãn, thật xin lỗi. Thư Vãn đoán anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện của cô và Sam Sam trước đó. Đối với sự áy náy của anh ta lúc này cô đã không có bất kỳ cảm giác gì nữa, có lẽ càng gần cái chết, cô càng buông xuôi nhiều thứ kia. Trước kia cô chưa nhìn rõ sinh tử, bây giờ lại cảm thấy đời này không tranh không đoạt không vướng mắc gì mới là tốt nhất. Cô mỉm cười an ủi anh ta. Tim em vốn có bệnh từ trước, không trách anh được. Cố Cảnh Thâm lắc đầu, hai mắt đỏ ngầu đều là sự tự trách. Vãn Vãn, anh sẽ cho em một câu trả lời phù hợp. Nghe lời hứa hẹn trịnh trọng như vậy, Thư Vãn hơi nhíu mày. Người đàn ông Tống Tư Việt này trước nay đều hứa được làm được. Hứa cho cô một câu trả lời thì chắc chắn sẽ cho cô một câu trả lời. Mặc dù cô không biết anh ta sẽ giải thích như thế nào với mình, nhưng đối với cô mà nói, những chuyện này thật ra không còn quan trọng nữa. Cô dùng hết sức nheo lòng bàn tay anh ta. Tư Việt, anh sống tốt là câu trả lời tốt nhất dành cho em rồi. Cố Cảnh Thâm lắc đầu, ánh mắt anh ta vô cùng cố chấp, dường như đã đưa ra quyết định gì đó mà không muốn nói cho cô biết. Thư Vãn đã không còn sức để tìm hiểu xem anh ta đang suy nghĩ gì. Đôi mắt không còn ánh sáng, tầm nhìn mơ hồ nhìn về phía anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Việt, bây giờ em không thấy anh, nhưng trong trí nhớ của em, anh vẫn luôn là thiếu niên sạch sẽ đó. Em nhớ dáng vẻ đẹp nhất của anh cũng nhớ hình dáng đẹp nhất của em nhé, được không? Mắt Cố Cảnh Thâm đỏ bừng, yết hầu lên xuống, được. Thư Vãn cười cười, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng đó. Vậy anh về thủ đô đi được không? Em không muốn anh thấy dáng vẻ khi chết của em. Cách chương.